Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505. Chương 505 lửa cháy hỏa hạt sen. Lần này Xích Long học viện nhập học học viên có thượng vạn người nhiều. Hơn nữa đây đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyển gia tới. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ xích vực có bao nhiêu khổng lồ. Xích Long học viện có mấy cái phân viện: Thiên võ phân viện, luyện dược phân viện, luyện khí phân viện, trận pháp phân viện. Từ từ, học sinh có thể căn cứ chính mình sở trường đặc biệt lựa chọn đi học viện khác tiến tu. Các đại phân viện các có thiên hướng tính, đương nhiên tu luyện thiên võ chi lực mới là căn bản nhất. Thiên võ phân viện yêu cầu tối cao, cần thiết trải qua thiên võ chi lực thí nghiệm, thiên phú giá trị cao nhân tài có thể đi vào. Cũng bởi vì yêu cầu này, Mặc Thất Nguyệt đành phải từ bỏ thiên võ phân viện, bởi vì này một thí nghiệm tuyệt đối sẽ là linh. Mặc Thất Nguyệt nói: Thanh Nguyên, Tử Mặc, ta lựa chọn luyện dược học viện, các ngươi lựa chọn cái gì? Luyện dược học viện thí nghiệm chính là tinh thần lực, do đó phán đoán một người luyện dược thiên phú. Cái này nàng hẳn là có thể nhẹ nhàng thông qua khảo hạch. Sở Thanh Nguyên nói: Ta cùng Tử Mặc đi thiên võ phân viện. Mặc Thất Nguyệt nói: Phân tán hai đại viện cũng hảo, như vậy có thể nhiều hơn hỏi thăm một ít tình báo. Các ngươi mau đi báo danh đi, ta cũng đi qua. Bọn họ ba người tách ra đi báo danh. Đợi trong chốc lát cuối cùng đến phiên bọn họ, Mặc Thất Nguyệt tiến đến thí nghiệm. Mặc Thất Nguyệt đi qua, khảo hạch lão sư nói: Rót vào tinh thần lực đến cái này viên cầu bên trong, như vậy liền có thể thí nghiệm ra ngươi thiên phú. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói: Hảo. Nàng thật cẩn thận khống chế được chính mình tinh thần lực. Tiếp theo cái này thí nghiệm viên cầu khóa biểu hiện trị số càng ngày càng cao. Mọi người đảo chữ một ngụm lương khí, nói: 90 phân, thiên A, 90 phân, sao có thể? Như thế nào sẽ có 90 phân thiên tài? 95, 100, Mặc Thất Nguyệt vội vàng thu hồi chính mình tinh thần lực, lại rót vào đi xuống, chỉ sợ cái này viên cầu sẽ trầm chịu không nổi. Nàng quay đầu tới, liền nhìn đến một đám người như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía nàng. Ngay cả thí nghiệm lão sư cũng thạch hóa. Mặc Thất Nguyệt hỏi: Lão sư, ta đủ tư cách sao? Có thể tiến vào luyện dược học viện đi. Thí nghiệm lão sư nói: Có thể, đương nhiên có thể. Tinh thần lực thí nghiệm đạt tới mãn phân quái vật nếu còn không thể tiến vào luyện dược học viện, nói, như vậy ai còn có tư cách vào nhập luyện dược học viện a? Thí nghiệm lão sư kích động nói: Luyện dược học viện hoan nghênh ngươi, hoan nghênh ngươi. Mọi người đều phi thường hâm mộ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Như vậy, cao tinh thần lực tuyệt đối có thể trở thành một thế hệ luyện dược đại sư. Mà thiên võ phân viện kia một bên cũng hoàn toàn điên cuồng. Thiên A, 90 phân, thế nhưng là 90 phân, 95, còn có một cái 95. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Luyện dược học viện bên này xuất hiện một cái mãn phân tinh thần lực yêu nghiệt, mà thiên võ phân viện kia một bên cũng xuất hiện hai cái 90 phân trở lên thiên tài. Thiên võ chi lực tiềm lực đạt tới 90 phân trở lên, mỗi một lần sẽ không vượt qua ba người, mà kia hai người đó là Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười, xem ra hiệu trưởng ánh mắt không kém a. Bọn họ thiên ẩn học viện tuy rằng rách tung tóe, học sinh cũng chỉ có 4 người, chính là này 4 người tư chất nhưng đều không kê Monster Mặc Thất Nguyệt. Bọn họ ba người ở ngay từ đầu liền ở học viện khiến cho một phen oanh động, tiếp theo thuận lợi nhập học. Mặc Thất Nguyệt đem mục tiêu đặt ở Xích Long học viện thư viện bên trong. Có lẽ có một ít cổ xưa thư tịch sẽ ghi lại về Xích Long tin tức. Muốn tiến vào thư viện tìm đọc thư tịch cũng không phải miễn phí. Tầng thứ nhất mỗi ngày yêu cầu một cái cống hiến giá trị. Sau đó trục cấp tăng lên. Tầng thứ ba yêu cầu 1.000. Tầng thứ tư yêu cầu 10.000. Nàng này đó cống hiến giá trị hoàn toàn không đủ. Chỉ có thể đi trước tầng thứ nhất hảo hảo hiểu biết. Mặc Thất Nguyệt bên này khuyết thiếu cống hiến giá trị. Mà ở Thiên Võ Học Viện Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc cũng đụng phải chuyện phiền toái tình. Bởi vì bọn họ nhập viện thí nghiệm thiên phú rất cao, làm người không phục, kết quả có người khiêu chiến. Học viện bên trong, học viện nếu muốn khiêu chiến nói có chuyên môn lôi đài. Tỷ thí bên trong, học viên có thể dùng cống hiến giá trị làm đánh cuộc tiến hành chiến đấu. Thắng một phương có thể đạt được xa xỉ cống hiến giá trị. Đối mặt đưa tới cửa tới người khiêu chiến, Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc không có khách khí. Thế nhưng liên tục thắng không ít chàng. Ninh Tử Mặc nói, Thanh Nguyên, Mặc sư muội ở thư viện yêu cầu tiêu hao không ít cống hiến giá trị. Chúng ta chuyển một ít cho nàng đi. Nói đúng. Dù sao chúng ta không thiếu cống hiến giá trị, mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến. Nếu là sư muội ở Thiên Võ phân viện, nhất định so với chúng ta kiếm càng nhiều. Không ngừng thực chiến, làm Sở Thanh Nguyên phi thường hưng phấn. Càng thêm quan trọng là còn có kinh nghiệm giá trị kiếm money. Lúc này Mặc Thất Nguyệt tìm đọc thư tịch đã tới rồi tầng thứ 3. Cống hiến giá trị một ngày giảm bớt, bởi vì vô pháp đãi ở thư viện, lại không có nghĩ đến thu được người khác tặng mấy vạn cống hiến giá trị. Là Thanh Nguyên cùng Tử Mặc đưa, Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, đem tầng thứ ba thư tịch quét ngang xong lúc sau, Mặc Thất Nguyệt tuy rằng không có tìm được Xích Long nơi, bất quá cũng đối toàn bộ Xích vực, toàn bộ Thiên Võ Đại Lục hiểu biết tương đối thấu triệt. Mặc Thất Nguyệt nói, thật sự tìm không thấy chỉ có thể đem Tiểu Hy cấp mang tiến học viện tìm xem. Đi trước tìm Thanh Nguyên bọn họ hỏi một chút, như thế nào lộng tới nhiều như vậy cống hiến đáng giá. Sở Thanh Nguyên kích động nói, cống hiến giá trị thực hảo đạt được, chính là khiêu chiến A, sư muội. Thực mau tân sinh thi đấu xếp hạng muốn bắt đầu rồi. Nghe nói bắt được đệ nhất cống hiến giá trị cũng không ít đâu. Sư muội muốn hay không tham gia, Sở Thanh Nguyên đã là nóng lòng muốn thử. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, hảo à, tuy rằng vừa tiến vào học viện, Mặc Thất Nguyệt lại rất rõ ràng này cống hiến giá trị tầm quan trọng. Cống hiến giá trị nhiều về sau ở học viện cũng dễ làm việc. Hoàn thành trận này tân sinh thi đấu xếp hạng lúc sau lại rời đi học viện mặt. Làm tiểu ngân tử trà trộn vào Xích Long học viện thăm dò đường. Tân sinh thi đấu xếp hạng bắt đầu rồi. Vì cống hiến giá trị, bọn họ này đó mới vừa vào học nghèo không được các học viên là tuyệt đối muốn tham gia. Năm nay chúng ta Xích Long học viện tổng cộng nhập học 1.800.000 danh học viên. Tại đây một lần tân sinh đại hội phía trên, tiến vào trước 1.000 danh giả khen thưởng 1.000 cống hiến giá trị. Tiến vào trước 100 danh giả đạt được 1.000.000 cống hiến giá trị. Trước 10 tên giả 10.000.000 cống hiến giá trị. Đệ tam danh 100.000.000 cống hiến giá trị. Đệ tam danh 300.000.000 cống hiến giá trị. Đệ nhất danh 1.000.000 cống hiến giá trị khen thưởng. Toàn bộ là cống hiến giá trị, mà không phải cái gì thiên tài địa bảo. Bởi vì Xích Long học viện học sinh bên trong Chỉ cần có được cống hiến giá trị, liền có thể ở học viện bên trong đổi hết thảy chính mình muốn. Cơ bản xích vực có thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, xích long học viện giống nhau có được. Sở Thanh Nguyên mở to hai mắt nhìn, 1.000 vạn, thật nhiều a, nhất định phải bắt được tay. Lúc này đây tân sinh đại hội chủ trì giả Thiên Võ phân viện hiệu trưởng nói. Hiện tại, tuyên bố tân sinh đại hội thi đấu quy tắc. Các ngươi sẽ từ học viện tân sinh quảng trường bị truyền tống đến lửa cháy sơn. Ở lửa cháy sơn kiên trì càng lâu, đạt được lửa cháy hỏa hạt sen nhiều nhất. Như vậy, xếp hạng liền khảo trước, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Giới thiệu xong rồi thi đấu quy tắc, viện trưởng lớn tiếng nói, chuẩn bị tốt, một đạo xích hồng sắc quang mang, đem bọn họ cấp truyền tống rời đi. Khi bọn hắn từ truyền tống trận bên trong đi ra thời điểm, đệ nhất cảm giác chính là nhiệt, dưới chân bùn đất, giống như phải bị thiêu đốt lên. Này một tòa như ngọn lửa giống nhau ngọn núi lúc này che kín người. Chờ bọn họ đều đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng vận dụng thiên võ chi lực địa ngục nóng bức. Chính là hiệu quả lại không thế nào lộ rõ. Này xích viêm thập phần lợi hại, nhẫn đại lực không cường. Tại đây một tòa lửa cháy sơn phía trên, chỉ sợ một khắc đều đãi không được. Bá bá bá, có thực lực mạnh mẽ người đã hành động. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ xông lên này một tòa lửa cháy sơn. Rốt cuộc lúc này đây tân sinh đại hội, trừ bỏ muốn tại đây tòa thượng lửa cháy sơn đãi rất dài thời gian ở ngoài, còn cần tìm được lửa cháy hỏa hạt sen. Mặc Thất Nguyệt nói, Thanh Nguyên, Tử Mặc, chúng ta cũng đi lên. Là, này một tòa lửa cháy sơn, càng là hướng lên trên liền càng là cực nóng. Ầm ầm ầm, bước lên lửa cháy sơn, cũng không phải chỉ cần chống đỡ này thường nhân khó có thể chịu đựng nóng bức là được, còn sẽ đối mặt các loại ngọn lửa người công kích. Này dọc theo đường đi, Mặc Thất Nguyệt đã đụng phải không ít ngọn lửa người. Này một ít ngọn lửa người chiều cao không đồng nhất, thân hình càng là cao lớn, thực lực liền càng là biến thái. Gặp phải đánh không lại, bọn họ chỉ có thể bị đuổi theo chạy trốn. Các học viên thâm nhập lửa cháy sơn tìm kiếm lửa cháy hỏa mạnh, mà này một ít ngọn lửa người đem hết toàn lực đuổi đi bọn họ này một ít kẻ xâm lấn. Hai phương giao phong, có không ít học viên không địch lại này một ít ngọn lửa người bị đả thương bị loại trừ. Tiếng chém giết trải rộng toàn bộ lửa cháy sơn. Sở Thanh Nguyên nói thầm mờ ni, sư muội, kia lửa cháy hỏa hạt sen rốt cuộc là thứ gì a? Chúng ta tìm lâu như vậy liền cái bóng dáng đều không có tìm được. Mặc Thất Nguyệt nói, này lửa cháy thượng nhất định có hỏa hạt sen tồn tại. Hẳn là chúng ta không có tìm được mà thôi, hiện tại. Nhất quan trọng chính là làm chính mình không bị ngọn lửa người khổng lồ cấp đánh bại. Ân, bọn họ ở hỏa diệm sơn tận lực tránh né nguy hiểm. Rốt cuộc một trận mùi thơm truyền ra, Mặc Thất Nguyệt nói, này mùi hương, chỉ sợ là dị bảo, chẳng lẽ là lửa cháy hỏa hạt sen? Bọn họ kinh hô. Ba đạo thân ảnh xẹt qua, trước mắt xuất hiện một mảnh biển lửa, mà kia biển lửa bên trong có một đóa khổng lồ vô cùng hỏa liên tràn ra, mà trung tâm có mấy viên giống như hồng bảo thạch giống nhau hạt sen. Mặc Thất Nguyệt nói, đây là lửa cháy hỏa hạt sen. Động thủ, chính là khi bọn hắn ba người lao ra đi thời điểm, lại có một nhóm người vọt lại đây. Không nghĩ tới lửa cháy hỏa hạt sen ở chỗ này. Động thủ, lão đại, là Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc bọn họ. Bọn họ ở sông tới thời điểm, phát hiện Sở Thanh Nguyên bọn họ ba người. Sở Thanh Nguyên nói, này lửa cháy hỏa hạt sen, là chúng ta trước phát hiện. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Người tới hung hăng trừng mắt Sở Thanh Nguyên, nói, ở trong học viện các ngươi kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ở chỗ này các ngươi có thể kiêu ngạo lên sao? Một chọi một chúng ta không đối phó được các ngươi. Chính là chúng ta mười mấy cá nhân còn thu thập không được các ngươi ba cái sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tử Mặc, nếu bọn họ chưa từ bỏ ý định, ngươi làm cho bọn họ nhìn xem ngươi lợi hại. Ninh Tử Mặc độc bạo phát ra tới, ngăn cản này đoàn người. Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên vọt qua đi, không thể lại kéo đi xuống. Này mùi hương sẽ đưa tới càng nhiều người, bọn họ phải nhanh một chút xuống tay mới được. Oanh, đường Mặc Thất Nguyệt đem chỉnh đóa hỏa liên hái xuống thời điểm. Một đạo cuồng bạo công kích thổi quét mà đến. Sư muội, cẩn thận. Sở Thanh Nguyên vội vàng chặn kia một đạo công kích, cả người bay đi ra ngoài. Hết chương.